Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Chương 5, làm ơn đừng cử động, rất đau. Góc truyện audio.com. Lộ rồi sao? Tử Thất Thất kinh ngạc nhìn bộ dạng đã biết từ lâu của anh. Tôi đoán đúng sao? Anh hỏi. Đúng, tôi là xử nữ. Vậy thì sao? Anh có ý kiến gì? Cô hung hăng nói, kiềm chế tâm trạng kích động. Hai mắt Mặc Tử Hàn nheo lại. Ánh mắt sắc bén như mũi tên đâm vào lòng của cô, nhìn thấu tâm gan cô. Cô sợ sao? Không, nếu đã sợ tại sao còn quyến rũ đàn ông lên giường với mình? Tôi nói tôi không sợ. Có phải anh bị điếc không? Chẳng lẽ anh không đếm xỉa đến lời phủ nhận của cô mà tự suy đoán có phải bạn trai cô cùng một người phụ nữ khác lên giường? Đúng lúc bị cô bắt gặp cho nên cô đau lòng khiến mình say khướt. Cam lòng tìm một người đàn ông buông thả một đêm, Tử Thất Thất bỗng nhiên không nói được câu gì. Người đàn ông này biết đọc nội tâm sao? Vì sao đều bị hắn nói đúng tất cả? Xem ra tôi lại đoán đúng, anh nhẹ giọng nói. Khóe miệng lạnh nhạt gợi lên một chút vui mừng. Tử Thất Thất chợt nhíu mày. Rồi bỗng nhiên cười nhạo. Em trai à, tài hùng biện của cậu đúng là bậc nhất. Tôi đề nghị cậu nên đổi nghề làm thần côn. Nhất định phát huy tài năng. Vậy sao? Anh cúi người đến gần. Đề nghị rất thú vị. Tôi sẽ cân nhắc, nhưng mà cô gọi tôi như vậy tôi rất không thích. Anh nói xong, đột nhiên nắm hai cổ tay cô. Với tốc độ rất nhanh đã giữ chúng ở trên đỉnh đầu của cô. Anh muốn làm gì? Tử Thất Thất sửng sốt dãy rùa. Nhưng mà sức lực anh kinh người khiến cho tuyển thủ tê quân do chuyên nghiệp như cô cũng không thể kháng cự. Buông cô quá to, Mặc Tử Hàn dư ra một tay. Dùng ngón trỏ cởi dần cúc áo của cô ra. Xử nữ mặc dù rất phiền phức, nhưng mà ngón trỏ anh chợt dừng lại ở chiếc cúc áo cuối cùng. Thô bạo dùng tay giật áo của cô, lãnh ngạo nói. Tôi chấp nhận, nói xong liền hôn lên trước ngực trắng bóng của cô. Dùng sức hấp thụ khiến cho hoa hồng nở rộ. Tay kia của anh cũng không hề rảnh rỗi. Vuốt ve bên dưới thân thể cô. Rất nhanh kéo chiếc quần tây của mình và của cô ra. Dùng chân ngăn hai chân cô lại. Không hề có lòng thương hại bất thình lình nhập vào. Tấm màng trong nháy mắt vỡ tan. A Tử Thất Thất đột nhiên kêu to. Đau đau chết mất, anh mau ra ngoài. Sao có thể được, lúc này mới bắt đầu. Anh nói xong lại một lần nữa dùng sức nhập vào. A chờ, một tí đừng nhúc nhích. Làm ơn đừng cử động. Thật sự rất đau. Nghe Phương Lam nói qua loại đau đớn này giống như củ hành tắc trong lỗ mũi. Rất kinh khủng, Mặc Tử Hàn giờ phút này thưởng thức vẻ mặt thống khổ của cô. Long Tâm Đại Duyệt nói, sao có thể dừng lại được, cô tốt nhất nên cắn răng lại cho tôi, từ từ mà hưởng thụ. Anh nói xong liền mãnh liệt ra vào trong cơ thể cô. Không ngừng tăng tốc độ, không ngừng va chạm khiến cô ngay cả thở cũng không thể. Chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên. Một giờ sau, chiến đấu vẫn tiếp tục kéo dài. Làm ơn dừng bên dưới A Sinh Nhan Ha. A cô cầu xin nói ra từng chữ mơ hồ. Loại điên cuồng hoan ái này không thể tiếp tục kéo dài nữa. Mỗi một lần anh tiến vào như muốn xé rách thân thể cô ra. Mà anh vẫn bình tĩnh tiến công với vẻ mặt đầy hưởng thụ. Dường như thể lực của anh là vô tận. Còn muốn tiếp tục bao lâu đây? Mặc Tử Hàn nhìn thấy sương mù trong mắt cô. Nghe cô nỉ non cầu xin. Khóe miệng thỏa mãn tươi cười, cuối cùng đem mình nhập vào chỗ sâu nhất của cô, phát tiết hết vào trong cơ thể cô. A cơ thể Tử Thất Thất đột nhiên cứng lại, toàn thân run rẩy, ánh mắt bỗng nhiên tối sầm, té xỉu dưới thân của anh. Rốt cục cũng xong, cô cuối cùng đã không còn là xử nữ nữa. Cách chương.